LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2253, chương 2256, đại trận đã phá. Chúc mừng ký chủ rút chúng mê thất chi nha nạp ngươi R kỹ năng. Ngay tại Tô Minh ngây người thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Minh nghe xong lại là một R kỹ năng. Lập tức cái tâm tình này liền tốt lên rất nhiều. Chuyện rất đơn giản, trên cơ bản rút ra là R kỹ năng mà nói, uy lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Nạp ngươi đại chiêu là cái gì tới? Tô Minh suy nghĩ một chút. Cái này anh hùng Tô Minh chơi cũng không nhiều. Bất quá nhìn qua người khác chơi, tựa như là đem phe địch anh hùng một bàn tay cho đập tới tường lên đi. Đương nhiên cái này vẻn vẹn ở trong game biểu hiện mà thôi. Cụ thể tại trong hiện thực dùng như thế nào? Còn là hệ thống định đoạt. Mỗi một cái kỹ năng cùng ở trong game cũng là trải qua ưu hóa. Không có khả năng 100% cùng trong trò chơi giống như đúc. Tô Minh trực tiếp kiểm tra một hồi kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên. Kỹ năng giới thiệu. Nên kỹ năng ở trong game. Làm nạp ngươi biến thân trở thành cự hình nạp ngươi về sau, có thể chủ động sử dụng nên kỹ năng. Đem địch nhân hướng một cái đặc định phương hướng lui ra ngoài. Tạo thành vật lý tổn thương cùng 45% giảm tốc độ hiệu quả. Nếu như địch nhân bị thối lui đến tường bên trên sẽ phải chịu 150% tổn thương. Hơn nữa sẽ có kéo dài choáng váng hiệu quả. Sau khi xem, Tô Minh liền đại khái hiểu rõ ra. Nạp ngươi cái này anh hùng, tại đoàn trong chiến đấu trọng yếu nhất, có thể nói chính là cái này đại chiêu. Hơn nữa cái này anh hùng vẫn là loại kia số ít có thể dựa vào bản thân cái này một cái đại chiêu, liền có thể nghịch thiên cải mệnh anh hùng. Nói thí dụ như nếu có một cái nghịch thiên đại chiêu, trực tiếp một bàn tay vỗ trúng phe địch 5 người, khẳng định như vậy liền thắng. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Trừ phi nhà ngươi đồng đội đồ ăn chụp chân. Đương nhiên nạp ngươi cái này anh hùng đồng dạng độ khó cũng là phi thường lớn. Đồng dạng tại cấp thấp cục còn có bên trong bưng trong cục rất ít nhìn thấy. Chủ yếu vẫn là sử dụng độ khó quá lớn. Đầu tiên thu nhỏ còn là biến lớn, đây không phải người chơi có thể chủ động khống chế. Ngươi cần rất cẩn thận khống chế cơn giận của mình giá trị. Nếu như đánh đoàn thời điểm ngươi một cái tiểu nạp ngươi, vậy liền vô cùng lúng túng. Chỉ có thể ở bên cạnh miễn cưỡng ném một lần boomerang. Bất quá tại chức nghiệp trong trận đấu, cái này anh hùng là tương đối được hoan nghênh. Ra sân suất cũng rất cao. Mà đại gia cũng ưa thích xưng hô một cái tốt nạp ngươi đại chiêu vì Như Lai thần trưởng. Đơn giản mà nói, kỹ năng này cùng vên e kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là muốn đem người tìm một góc độ hướng tường bên trên đánh. Nếu như đánh không đến trên tường mà nói, liền không có hiệu quả tốt như vậy. Chỉ bất quá đây là quần thể khống chế. Nói như vậy nếu như một bàn tay có thể quay đến 3 cái hoặc là 3 cái trở lên địa phương anh hùng mà nói, liền có thể được xưng là Như Lai thần trưởng. Tô Minh tiếp tục hướng xuống mặt nhìn. Tại trong hiện thực nên kỹ năng đi qua tối ưu hóa về sau, ký chủ có thể phối hợp bên trên nguyên khí của mình đến sử dụng nên kỹ năng. Làm ký chủ sử dụng nên kỹ năng về sau, sẽ thông qua nguyên khí của mình ngưng luyện ra một cái bàn tay khổng lồ đi ra. Bàn tay to lớn sẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp về phía mục tiêu, đem mục tiêu đập tới trên mặt đất, đánh ra thành đốn tổn thương. Thành đốn tổn thương, Tô Minh cái thứ nhất chú ý tới chính là cái này chữ. Sợ là kỹ năng này đánh ra uy lực sẽ phi thường to lớn. Đích thật là một cái kỹ năng chiến đấu. Không thể không nói Tô Minh người này phẩm cái kia còn là tương đối khá. Hơn nữa kỹ năng này ưu hóa cũng rất tốt, có thể nói cải biến phi thường lớn. Bất quá lại đem chọn cái kỹ năng tinh túy cho thể hiện ra ngoài, hơn nữa cũng tương đối phù hợp tại trong hiện thực sử dụng cảm giác. Dù sao hiện thực cũng không phải trò chơi, Tô Minh cũng không cách nào thực đi biến lớn thu nhỏ. Vẫn là tùy thời có thể sử dụng cái này tương đối tốt. Hơn nữa cái này miêu tả, Tô Minh cảm giác cùng Như Lai thần trưởng cũng là không sai biệt lắm. đập đứng lên đoán chừng sảng khoái đến không được. Có kỹ năng này, Tô Minh sức chiến đấu lần nữa thu hoạch được tăng lên. Tô Minh biết mình rút cái này thường, sợ là rút đúng rồi. Nơi này đừng nhổ nước bọt. Không biết mọi người xem qua Tinh Gia Công Phu, bộ phim này không? Tác giả khi còn bé nhìn, trong cảm giác như Lai Thần Trưởng quá đẹp rồi. Liền nghĩ cho Tô Minh chỉnh một cái, nhưng không quá thích hợp kỹ năng. Ta liền cưỡng ép đem nạp ngươi đại chiêu chồng lên đi, đại gia có thể hiểu được là được rồi. Sáng ngày thứ hai tỉnh sau khi đến, Lâm Vũ Phu bên này đem Tô Minh cửa gõ vang, mở miệng đã nói. Tô Huynh, người đã tỉnh chưa? Được, người liền tranh thủ thời gian vào đi. Trên người của ta cũng không phải không mặc quần áo. Tô Minh trên thực tế cũng là mới vừa tỉnh. Trong lòng tự nhủ cái này Lâm Vũ Phu còn thật đúng là sớm a. Vào sau khi đến, Lâm Vũ Phu vậy mà cầm bàn chải đánh răng cùng khăn mặt những vật này. Nói, Tô Huynh, người mau dậy rửa mặt một cái đi. Quay đầu ta mang ngươi ăn điểm tâm đi. Mỗi ngày Lâm gia chúng ta điểm tâm, cũng là thống trong lúc nhất thời. Nếu như đã đậy trễ, như vậy thì không có ăn. Lâm gia loại gia tộc này, quy định là tương đối nghiêm khắc. Có thể nói mấy chục năm như một ngày. Trên cơ bản không có ngủ nướng loại hiện tượng này tồn tại. Đương nhiên cổ võ giả có ngủ hay không giấc thẳng cũng không cái gọi là. Tô Minh nhưng lại kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Có thể a, các ngươi thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng đều có. Tô Huynh, chúng ta cổ võ thế giới tuy nói không có gì khoa học kỹ thuật loại hình. Nhưng là chúng ta cũng là muốn đánh răng a, Lâm Vũ Phu nhổ nước bọt một câu. Tô Minh bên này nở nụ cười, liền không nói với hắn cái gì. Ngay sau đó bên này liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đến, chờ ta một hồi, ta đánh răng rửa mặt vẫn là rất nhanh. Không xong, ngay tại Tô Minh mới đem răng cái gì đều quét hết, đột nhiên Lâm Phách Thiên ra hỏa kia, hoảng trương trương liền chạy tới. Đồng thời trong mồm lớn tiếng đang kêu lấy cái gì. Tô Minh là trêu ghẹo nói. Ngươi cái này vừa sáng sớm là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ phát hiện mình đã đậy trễ không có cơm ăn sao? Không phải, cái này thật là việc lớn không tốt. Chúng ta Lâm gia đại trận, bị âm hồn tông người cho cưỡng ép công phá. Hơn nữa lão tổ trước mắt hắn bản thân bị trọng thương. Lâm Phách Thiên nóng nảy nói ra. Cái gì? Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu sắc mặt, đồng thời đều biến hóa một lần. Lúc này mới ý thức được hợp lấy là thật đã xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh liền nhanh nói một câu. Chuyện khi nào? Ngày mới vừa rồi. Hiện tại Lâm gia trên dưới đều đã xuất động. Thế cục vô cùng khẩn trương. Thương Hải ca để cho ta tới tìm ngươi. Nói cho ngươi thừa dịp loạn chạy mau. Nếu không liền chạy không thoát. Lâm Phách Thiên nói ra. Lâm Thương Hải lúc này vẫn là không có quên để cho Tô Minh chạy trốn. Rất rõ ràng hắn không muốn để cho Lâm ra những việc này. Đem Tô Minh bị hắn liên lụy. Nhưng Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không đi thôi. Bản thân cái này thật vất vả tới được. Vốn chính là trợ giúp bọn họ. Sao có thể chuyện gì không làm liền chạy. Muốn cho Tô Minh chạy. Tô Minh có rất nhiều biện pháp có thể trực tiếp chạy mất. Nhưng hắn vừa đi. Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn nên làm cái gì? Sợ là Tô Minh về sau mãi mãi cũng không nhìn thấy bọn họ. Sở dĩ bất kể nói thế nào, Tô Minh hiện tại cũng không thể đi. Coi như đường chạy mà nói, Tô Minh cũng phải mang theo mấy người bọn hắn cùng một chỗ chạy. Lâm ra những người khác, Tô Minh liền tương đối không quan trọng. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.